Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, rút đi. Thạch Hạo nhãn lực đương nhiên được, hắn hay là bắt được Hắc Ám Nữ Vương thân ảnh. Trên thực tế, dù là hắn không nhìn thấy, cũng có thể đoán được, phàm giới chỉ có Hắc Ám Nữ Vương mới có thể sai khiến đại sát khí này. Như thế nào? Tu La giới tên đại tướng kia nói đến, cái kia tiên vương thì là mày nhăn lại, cách lưỡng giới cũng có thể nhìn thấy hắn ngưng trọng biểu lộ. Cái này cấm khu đồ vật, lại mạnh đến tình trạng như thế. Cạc cạc cạc, nếu không có như vậy, chúng ta há lại sẽ bỏ ra một tên đại đế chịu trọng thương. 14 người đại tướng hóa đạo làm đại giá, làm sao cũng muốn đem lấy ra đâu. Tu La giới tên đại tướng kia nói ra, lộ ra vô cùng đắc ý. Thông qua đối thoại của bọn họ, tất cả mọi người là biết, Tu La giới đại đế đối ứng tiên giới tiên tôn, mà đại tướng thì là đối ứng tiên vương. Tương đương với nói, vì lấy được cối xay này, hết thảy có một tên tiên tôn thụ thương, 14 người tiên vương vẫn lạc. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Mà lại, phổ thông thương thế đối với tiên tôn cấp bậc tới nói, vậy coi như là chuyện gì sao? Chỉ có chịu đạo thương mới có thể xưng là trọng thương, mà tới được tiên tôn cấp bậc, chịu đạo thương, tổn hại căn cơ, loại thương thế này cơ hồ là không có khả năng chữa trị. Bởi vậy, nghe được như thế một tin tức quan trọng, người nào không được lông mao dựng đứng. Thạch Hạo càng là kỳ quái, hướng Tử Kim thử nói, cấm địa không phải tiên giới sao? Làm sao Tu La giới người cũng có thể đi vào? Ra cũng không biết, Tử Kim thử mở ra móng vuốt. Có khả năng, cấm địa một đầu khác, chính là Tu La giới. Cấm địa chính là lưỡng giới thông đạo. Thạch Hạo kinh ngạc, trời mới biết đâu, dù sao không có người đi đến qua cấm địa cuối cùng. Tử Kim thử rất không chịu trách nhiệm nói tốt a. Thạch Hạo không có đi nghĩ lại. Hiện tại trọng điểm là, cối xay này đã đến nơi này, còn bị Hắc Ám Nữ Vương thôi phát ra lớn lao uy lực. Chính là tiên vương xuất thủ cũng có thể tùy tiện ma diệt. Như vậy, tiên tôn xuất thủ lại hữu hiệu quả sao? Tin tưởng cũng không thể nào. Muốn nói tại tiên giới mà nói, đừng nói tiên tôn, khả năng tiên vương đều có thể đem cối xay này phá hủy. Nhưng là, tại cái này phàm giới, tiên vương, tiên tôn phát huy được thực lực đều muốn nhận hạn chế. Cho nên, cối xay này chính là vô địch tồn tại, trừ phi có thể đem Hắc Ám Nữ Vương giết chết, lấy được đối với cối xay này quyền khống chế. Một vòng vòng trở về, tựa hồ lại biến thành phàm giới chính mình sự tình. Nữ nhân này, tên tiên vương kia cũng là để mắt tới Hắc Ám Nữ Vương. Trong cơ thể nàng có mãnh liệt hắc ám quy tắc, còn có dấu vết tháng năm. Bản vương minh bạch, các người đưa nàng mai táng vô số năm, thừa cơ đem Tu La giới quy tắc rót vào trong cơ thể của nàng, để nàng đột phá phàm giới hạn chế. Phàm giới cuối cùng chính là bậc 99. Đây là cực hạn, mạnh như lão cổ thiên tài như vậy đều là không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là Hắc Ám Nữ Vương lại là vượt qua cực hạn này. Cạc cạc cạc, nữ nhân này thế nhưng là chúng ta tại vô số năm trước vẩy ra hạt giống một trong. Cũng chỉ có nàng mới xông phá trăm giai thời hạn. Tu La giới đại tướng rất thiện ý, giải thích nói. Đối với dạng này thiên tài, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt tại bồi dưỡng. Mỗi một lần tiểu quy mô âm u xâm lấn, trên thực tế đều là đang vì nàng mang đến chúng ta Tu La giới quy tắc cùng bảo vật. Đưa nàng thể nội hạt giống hoàn toàn dụ phát đi ra. Nàng bây giờ, chiến lực tương đương với các ngươi tiên giới ngũ tinh đồng giáp tiên. Liền xem như ngươi, toàn lực hành động, tại phàm giới tại vung ra tới lực lượng cũng bất quá ngũ tinh. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người là càng thêm tuyệt vọng. Vì giờ khắc này, tu la giới chuẩn bị bao nhiêu năm? Trước đó lần lượt hắc ám xâm lấn, mặt ngoài đều là thất bại, thậm chí còn để tiên giới những đại lão kia hậu đại lĩnh hội đến tu la giới quy tắc, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Cuối cùng, tiên vương xuất thủ, trực tiếp phá hư tu la giới mở ra thông đạo, xâm lược chiến liền lập tức kết thúc. Qua ấy lần, tiên giới tự nhiên là lơ là sơ suất, cho rằng tu la giới quả nhiên đều là một đám người chết biến thành. Ngốc đến có thể, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là che giấu. Chính là trăm giai trúc thiên thê, lại có thể có được mạnh như vậy chiến lực sao? Không có khả năng. Cho nên, hắc ám nữ vương tu vi tuyệt không chỉ trăm giai, có thể là 110 giai, thậm chí cao hơn. Tu la giới như vậy trăm phương ngàn kế, thậm chí vì thế hao tổn 14 người đại tướng, bị thương một tên đại đế, đối đầu tiên giới chủ quan ngạo nghễ, có thể không phải một trận như gió bão nghiền ép sao? Phàm giới, ai có thể không tuyệt vọng? Thạch Hạo thì là kinh ngạc, nguyên lai hắc ám nữ vương mạnh như vậy. Như vậy, năm đó có thể treo lên đánh nàng Đinh Lăng Phong, lại mạnh đến mức nào? Phải biết, lão Đinh một thế so một thế mạnh, tại đời thứ bảy thời điểm liền có thể treo lên đánh hắc ám nữ vương, dù là đối phương không có hiện tại mạnh như vậy, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên lão Đinh mới là hắn Mã Đức đại biến thái a. Thạch Hạo một mực tự tin vô cùng, nhưng bây giờ lại có chút không xác định, hắn có thể siêu việt lão Đinh năm đó sao? Mấu chốt là, người ta đời thứ bảy liền có thể treo lên đánh hắc ám nữ vương. Dù là Thạch Hạo về sau cũng có thể chiến thắng hắc ám nữ vương. Vậy chiến lực là cùng lão Đinh đời thứ bảy không sai biệt lắm sao? Có phải hay không yếu nhược tại lão Đinh đời thứ 8? Đời thứ 9, lão Đinh a à, lão Đinh, nguyên lai ngươi mới là ta mạnh nhất đối thủ. Tốt, ta liền dùng cái này hắc ám nữ vương cùng ngươi cách một thế hệ giao thủ. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, không phải liền là xông phá trúc thiên thê cực hạn sao? Hắn có cảnh giới nào không phá cực hạn, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên, chỉ cần giải quyết hắc ám nữ vương, liền có thể thu hoạch được cối xay kia quyền khống chế. Mà có được cối xay này, đoán chừng không cần tiên giới đại năng xuất thủ, dùng cái này liền có thể đem cái kia hang lớn màu đen cho lấp bên trên. Kể từ đó, hắc họa cũng liền giải quyết. Lập tức, Thạch Hạo sáng tỏ thông suốt, chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ minh xác. Lan, hắc ám nữ vương mở miệng, hướng về trong tinh không tiên vương lạnh lùng quát tháo. Cái này, chỉ là phàm nhân dám quát tháo tiên vương. Thế nhưng là, ở trong phàm giới, hắc ám nữ vương căn bản chính là quái vật đồng dạng tồn tại. Thực lực mạnh đến chính là tiên vương cũng không làm gì được. Mà liền xem như tiên tôn xuất thủ, người ta còn có cối xay đâu, tùy tiện liền có thể địch nổi. Cho nên, nàng không cần kính sợ tiên vương. Người ta lại không có ý định phi thăng tiên giới, về sau phàm giới thành tu la giới một bộ phận, vậy nàng thì trực tiếp đi tu la giới con đường tu luyện, hoàn toàn không cần cùng tiên giới dính líu quan hệ. Mặc dù bị ở trước mặt quát tháo, có thể cái kia tiên vương lại là không chút biểu tình biến hóa. Tiên vương quá thật cao ở trên, căn bản sẽ không để ý người khác chửi rủa, nhất niệm động, trực tiếp giết chi là được rồi. Cần sinh khí sao? Cái kia tiên vương không tiếp tục xuất thủ, đến một lần hắn xác thực không làm gì được hắc ám nữ vương. Xuất thủ cũng không ý nghĩa. Thứ hai mà nói, chớ nhìn hắn biểu lộ lạnh nhạt, trên thực tế cũng phải nhận phàm giới thiên địa phản phệ. Xuất thủ ba lần đã là cực hạn, lại muốn xuất thủ, đó chính là cùng phàm giới thiên địa cứng rắn, xảy ra nhiễu loạn lớn. Hắn chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt liền từ trong tinh không biến mất. Đi, tiên vương xuất thủ cũng là không có kết quả, cho nên trực tiếp chạy. mọi người đều là bởi vì tuyệt vọng mà lạnh cả người. Ngay cả tiên vương đều là bất đắc dĩ từ bỏ. Phàm giới xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.